xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4500, bi thảm nữ hài, 34. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm một người đi đường giáp nhìn, hệ thống rất kỳ quái. Hôm nay không phải muốn làm chính sự sao? Làm sao đột nhiên chạy trước, liền nhìn chằm chằm cái người qua đường nhìn đâu? Còn nhìn nghiêm túc như vậy, bởi vì hắn quả thật cảm giác được, đường quả thấy là cái kia mập mạp nam nhân, mà không phải bên cạnh một cái khác thân hình nam nhân bình thường. Vì lẽ đó hắn rất khẳng định, hẳn không phải là đối phương ngoại hình hấp dẫn túc chủ đại đại. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại nhìn chằm chằm một người đi đường nhìn? Còn muốn nhìn lâu như vậy? Đường quả hỏi lại, hệ thống trầm tư, rất nhanh hắn kịp phản ứng, không thể nào, xui xẻo như vậy, nhìn hắn tình trạng cơ thể, giống như không tốt lắm. Vừa rồi ta vô ý thức quét hình xuống thân thể của hắn số liệu. Các phương diện chỉ tiêu cũng không quá khỏe mạnh, đây cũng là thời gian dài dùng quá liều hóc, môn tạo thành, người bình thường hẳn là sẽ không dùng lực ăn hóc. Môn đi, người nào ngốc như vậy, đây chính là muốn mạng đồ vật, không có chết, đều là hắn vận khí tốt dựa theo hiện nay suy đoán. Hắn thân thể này, 30 tuổi đều không sống tới, hệ thống âm thanh trì hoãn xuống, thế nhưng có túc chủ đại đại ở đây. Cũng có thể sống lâu trăm tuổi, là tên kia, cái này ra hỏa, gần nhất mệnh đồ nhiều thăng trầm a, so túc chủ đại đại còn không may đây. Trước làm chính sự đi, đường quả cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, dựa theo nguyên bản vị trí chạy tới, 1 phút đồng hồ sau, nàng nhìn thấy quen thuộc bên trong nữ sinh cùng cái kia lừa đảo. Nàng chạy đến trước mặt bọn hắn thời điểm, vừa vặn nghe được nam nhân kia đang nói mình bị lừa gạt. Ví tiền điện thoại đều bị trộm mất sự tình, hy vọng hai cái tiểu nữ sinh có thể giúp một chút hắn. Nàng ra vẻ hoài nghi, tại nguyên chỗ nghe lén một hồi, mắt thấy hai nữ sinh phát thiện tâm, đều có chút bị nói định, đón xe đưa nam nhân đi tìm hắn một cái miễn cưỡng người quen biết. Đường quả đứng ra, tiểu muội muội, người này chính là cái lừa gạt, các ngươi đừng đi theo đi, lúc này đều muốn đến buổi tối. Hai người các ngươi nữ sinh, liền không lo lắng nguy hiểm của mình sao? Nam nhân cũng không nghĩ tới. Lại đột nhiên giết một người đi ra. Theo lý thuyết, hiện tại xen vào chuyện bao đồng người hẳn là tương đối ít. Hắn đáy mắt hiện lên một chút phẫn hận. Cái này xen vào việc của người khác, để hắn cứ như vậy chạy. Đó không phải là nói rõ. Chính mình là lừa gạt. Tất nhiên để hắn không dễ chịu. Cái kia mọi người đều đứng tốt qua. Tiểu cô nương, ta thật là ví tiền điện thoại đều bị trộm. Nếu như ta là lừa gạt. Khẳng định là trực tiếp muốn các ngươi tiền, mà không phải mời các ngươi đem ta đưa đến quen thuộc người bên kia đi. Một hồi người đến lúc đó, ta sẽ cùng bằng hữu cho mượn chút tiền trả lại cho các ngươi. Nói, hắn liền muốn đi bắt tiểu nữ sinh cánh tay, nhìn tựa như là rất gấp, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, đường quả đã cảm giác được, có người một bên đập video. Tại nam nhân phải bắt được tiểu nữ sinh cánh tay thời điểm. Nàng tiến lên ngăn cản, đem nam nhân đẩy một cái. Ngươi chính là lừa đảo. Nàng mặt lộ không kiên nhẫn cùng căm hận, chưa hề nói quá nhiều. Nam nhân nhìn khúm núm, hốc mắt hồng hồng, bên trong nước mắt trâu đều muốn rơi xuống. Liền ven đường người, đều cảm thấy cái này nam nhân hẳn không phải là lừa đảo. Nhìn đường quả ánh mắt hơi khác thường. Ta không phải lừa đảo, ta muốn về nhà, hy vọng có một cái người hảo tâm đến giúp ta một chút. Cô nương, ngươi cũng là một người, liền tính ngươi không nguyện ý giúp ta, cũng hy vọng ngươi không cần gãy mất ta hy vọng. Ta sau khi đi ra, bị lừa, vẫn luôn không có cách nào về nhà, không biết người trong nhà còn tốt không tốt, lâu như vậy không có tin tức của ta, nhất định sẽ rất lo lắng đi. Cách chương.